Chương 6. Chiều đó tôi khoe với vợ chồng. Ê nhóc, tao thấy mặt chị hai của mày rồi. Chị hai, chị đẹp không anh? Y như là tiên đó. Nói xạo đi. Thiệt mà, còn hơn tiên nữa. Nhỏ Châu trẻ môi. Người ta mà đẹp hơn tiên à. Chứ sao, con nhỏ này không những đẹp mà còn hiền nữa đó. Hồi trưa ta tông nó một cái rầm, chiếc xe nát bấy luôn, còn người nó thì máu me tùm lum, vậy mà nó không hề trách tao một câu, nó còn cười với tao nữa đó. Nhỏ Châu đúng là đồ nhát gan, nó chẳng thèm để ý đến khía cạnh trữ tình trong câu chuyện của tôi. Vừa nghe tới máu, nó đã đưa tay bẩm mặt. Eo ơi, ghê quá. Tôi cười, ghê gì mà ghê. Nhỏ Châu vẫn không buông tay xuống. Rồi anh hai có đưa chị đi bệnh viện không? Cần cái gì đi bệnh viện chứ. Tôi nhún vai, nhà nó thuốc men cả khối, còn nhiều hơn bệnh viện nữa kìa. Anh hai lại dốc tổ rồi. Nhỏ Châu lắc lắc mái tóc, nó làm tôi tự ái quá chừng. Tao mà thèm nó dốc với mày hả? Tôi hừ mũi, mày biết tiệm thuốc Tây Hồng Phát ở kế nhà Phú Ghẻ không? Biết, mà sao anh hai? Nhà nó đó. Eo ôi! Nhỏ Châu lại kêu lên. Eo eo, eo gì? Gì mà eo ôi? Nhỏ Châu thè lưỡi. Và chỉ giàu quá chừng luôn anh hai. Thì giàu chứ sao, và bán thuốc Tây mà. Nhỏ Châu rụt cổ. Nhưng mà nhà mình thì nghèo. Cái con nhỏ này, nó là con nít không hiểu sao lại lắm điều quá chừng luôn. Tự dưng nó phan một câu khiến tôi cục hứng. Tôi đang hí hửng khoe với nó về mối duyên kỳ ngộ giữa tôi với Cẩm Phô và tính quảng cáo tiếp về tính tình dịu dàng có một câu hai của chị hai nó. Bỗng nhiên nó lôi chuyện giàu nghèo ra khiến tôi bất ngờ sụi lơ. Thấy mặt tôi xịu xuống, nhỏ Châu có vẻ ái nái, nó dớt dắt. Anh hai, mình nghèo vật chất thiệt, nhưng mà mình giàu tình cảm mà. Tôi biết nhỏ Châu cố gỡ gạt lại câu nói khi nãy để xoa dịu nỗi buồn vừa nhú lên trong lòng tôi, nhưng cái lối lập luận của nó càng khiến tôi nổi doát. Tình cảm cái khỉ mốc, nghèo thì nói đại là nghèo cho rồi đi, còn bị đặt vào tình cảm. Trước vẻ mặt hầm hầm của tôi, nhỏ Châu không dám nói tới nói lui về chuyện giàu nghèo nữa. Rồi sợ tôi phát khùng lên cốc nó u đầu, từ lúc tôi đang bần thần nghĩ ngợi, nó lén lén chuột mất. Nhỏ Châu bỏ đi để tôi ngồi thẫn thờ một mình suốt buổi chiều hôm đó. Tiệm thuốc Tây Hồng Phát cùng với tiệm vàng Kim Long và tiệm vải Quang Hưng là ba đại phú gia tại thị trấn tôi ở. Nhà nào nhà nấy 4-5 tầng lầu cao ngất, ngó lên buông gãy cổ. Người dân trong thị trấn mỗi khi nói đến sự giàu có, bao giờ cũng đem ví với ba nhà này. Hồi trưa lúc ủi phải Cẩm Phô, sự gặp gỡ bất ngờ với người đẹp trong mộng khiến hồn vía tôi bay tuốt lên mây. Lúc đó mặt đờ ra, tôi chẳng còn đầu óc đâu để thắc mắc việc Cẩm Phô là con nhà bình dân hay là con nhà quý tộc. Bây giờ nghe con nhỏ Châu nhắc khéo, tôi mới sực nhớ ra thân phận bé mọn của mình. Con gái hiệu thuốc Hồng Phát thuộc hạng công nương cành vàng lá ngọc, có lý đâu để ý đến thằng con nhà buôn đồ đồng nát là tôi. Chữ đồng tử ngày xưa sở dĩ nhớ được công chúa Tiên Dung là nhờ nàng buồn tình ra bờ sông quê nhàn đứng tắm. Còn công chúa Cẩm Phô ngày nay quanh năm tắm táp trong bồn tráng men, dù tôi có lặn lội ra bờ sông dùi mình suốt đời trong cát ướt cũng đừng hòng gặp hên như họ chữ. Tôi nhớ lại hồi trưa lúc Cẩm Phô chào về, nó không thèm mời tôi vô nhà uống ly một miếng nước. Nó bỏ mặt tôi lủi thủi ra về giữa trời nắng chang chang. Đích thị nó ỷ mình là công chúa, khinh thường những kẻ thư sinh áo vải như tôi. Và như vậy, chuyện nó binh vực tôi từ trước đến giờ chắc chẳng xuất phát từ động cơ xui xa thầm kín nào. Đó chẳng qua chỉ là lòng thương hại của người giàu đối với người nghèo. Chắc nó thấy tôi bốn mùa quần thừa áo giá, mặt mày lại ngơ ngơ ngáo ngáo trông giống con cù lần núi, nên nó đem lòng tội nghiệp đó thôi. Tôi tông nó móc xe, nó không thèm bắt đền, không phải vì nó ưa thích gì cái bản mặt đần độn của tôi, mà nó thừa biết ngữ như tôi, có bắt đền cũng chẳng đào đâu ra bạc cắt để nộp cho nó. Vậy mà trước tới giờ tôi cứ tưởng bở, thấy nó bịt miệng con nhỏ miệng móm, tôi hí hửng tưởng mình là phò mã. Tôi vội phong ngay cho nó chức chị hai của nhỏ Châu. Mai đó mà nó không biết, nếu biết dù hiền đến đâu nó cũng sẽ chửi tôi tắt bếp. Nhớ lại những lời ba hoa dung dích trước đây, thốt nhiên tôi bỗng rùng mình. Càng nghĩ ngợi tôi càng ủ ê. Cây mộng mơ vừa mọc trong hồn tôi mới vừa loe que ba chiếc lá còn, chưa kịp trổ qua đã vội vàng tàn lụi. Thật chả bù dơi những cánh hoa đang lung linh khoe sắc trong vườn. Chúng nó mới tươi tắn làm sao, thật chẳng giống tí ti nào với ông chủ của chúng, lúc này đang ngồi thương người trong bóng chiều chập choạng, mặt mày ngẩn ngơ cứ như kẻ mất hồn. Trong lúc tôi đang mải mê gặm nhấm nỗi buồn của mình như con mọt đang say sưa gặm từng thớ gỗ, bỗng có tiếng chân vang lên lạo xạo sau lưng. Lại là con nhỏ Châu. Tôi giữa bụng và bất giác cảm thấy khó chịu. Nhỏ Châu là một đứa em gái cực kỳ dễ thương. Dễ thương nhất là nó rất thương tôi. Nhưng lúc này tôi chẳng muốn thấy mặt nó một chút xíu nào cả. Tôi đã có khoe khoang với nó quá nhiều về tình cảm của Cẩm Phô đối với tôi. Bây giờ thì tôi rất gượng khi phải trò chuyện với nó. Vậy mà nó chẳng biết điều, cứ mò ra định làm khổ tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi phát cùng và tôi gần cổ quát tướng. Đi đi! Đi vào khách chơi đi! Tiếng chân phía sau liền im bặt. Lâu, thật lâu, tôi lại nổi điên. Mày còn đứng đó sao? Tao cút đầu mày sói trắng bây giờ! Nghe tôi dọa, nhỏ Châu không dám nấn ná nữa. Nó ngập ngừng bước lui về phía cổng rào. Tự dưng tôi thấy tội tội, tôi liền nghiêng đầu ghé mắt trông theo. Trời đất! Trước mắt tôi không phải nhỏ Châu mà là con nhỏ Thảo hàng xóm. Nó đang cầm trên tay một trái ổi to tướng, chắc là nó định đem qua tặng tôi. Tôi hốt hoảng kêu, Thảo! Thảo! Nhỏ Thảo quay đầu lại, tay còn vịn cánh cổng. Tôi lật đật chạy tới và thấy cặp mắt nó đỏ hoe. Tôi kéo tay nó, giọng chuột lỗi. Vô đây chơi với anh đi. Nhỏ Thảo sụt sịt. Em không có vô đâu. Anh vừa đuổi em mà. Anh xin lỗi mà. Tôi phân trần. Khi nãy đó, anh đâu có biết đó là em. Nhỏ Thảo dương đôi mắt mọng nước. Chứ anh tưởng ai? Tôi gãi tai. À, anh tưởng đó là mấy đứa bạn quỷ quái của anh. Nhỏ Thảo thật thà. Bạn anh mà anh dám đòi cốc sói trắng hả? Hết gãi tai, tôi lại gãi cổ. Anh cốc tuốt hết. Đang nói, ánh mắt chợt phạm phải thấy ổi trên tay nhỏ Thảo, tôi liền nước bọt để thêm. Bị anh cốc hoài à, đầu tụi nó trọc lóc giống như thấy ổi kia kìa. Nghe tôi nhắc khéo, nhỏ Thảo sực nhớ, liền chìa trái ổi ra. Tặng anh nè. Tôi cầm lấy tặng vật không chút khách sáo. Để mai anh hái quà tặng em nghe. Nhỏ Thảo phụng phịu. Em hái ổi là để tặng anh, chứ có phải để đổi lấy hoa đâu. Lời trách móc của nhỏ Thảo khiến tôi cả lâm mất 30 giây. Tới giây thứ 31, tôi nhe răng cười giả lãng. Thì đây đâu phải là chuyện đổi chác gì đâu. Tại vì anh biết em thích hoa, nên anh hái tặng lại em thôi mà. Nói xong, không đợi nhỏ Thảo đồng ý hay không, tôi bước dọc các luống hoa, hái cho nó một chùm to tướng đủ cả đồng tiền, cẩm chướng và các loại hoa hồng. Nhỏ Thảo có vẻ bất ngờ trước món quà hậu hỷ này. Trước nay, mỗi lần nhỏ Thảo xin hoa, tôi chỉ ngắt cho nó một cành và tất nhiên không phải là cành đẹp nhất. Bữa nay tự nhiên thấy tôi rộng rãi khác thường, nhỏ Thảo ôm hoa mà mắt sáng rực. Ủa, sao mày làm cái gì mà anh cho em nhiều hoa thế? Tôi phẩy tay. Thôi, em cứ cầm về cắm chơi đi. Hoa phải cắm nhiều mới đẹp chứ. Giọng của tôi rõ là giọng của một chàng trai hào hiệp. Nhỏ Thảo ôm bó hoa về, mà lòng vẫn không hiểu tại sao một kẻ keo kiệt kinh điên như tôi lại đột ngột trở nên hào phóng đến thế. Nó có biết đâu bữa nay tôi đang rầu thúi ruột. Tôi là con nhà buôn đồ phế liệu mà. Trotter tưởng đến tiểu thư con nhà quyền quý bị người ta khinh rẻ nên chui ra góc giường ngồi ngắm bóng chiều rơi. Bà nhỏ Thảo làm nghề mộc cũng một cảnh bần hàn như nhà tôi. Thêm trông thấy nó, lòng tôi bất giác nảy sinh một tình cảm gần gũi và tôi có tiếc chi một chùm hoa tặng nó. Đó là chưa kể, từ trước đến giờ, nhỏ Thảo luôn luôn thần phục tôi. Tôi bảo gì nó làm nấy, không cãi lại nửa lời. Dần lúc ngứt ngái tay chân hoặc bực bội trong lòng, tôi dở tới du côn cốc nó vài cái cho đỡ buồn. Nó cũng chỉ biết khóc và ôm đầu chạy về nhà, chứ chẳng hề mách lẻo với ai. Nghĩ lại, thấy nhỏ Thảo đúng là nhu mì thứ thiệt. Nó quý tôi và không hề coi thường tôi. Nó khác xa với Cẩm Phổ. Cẩm Phổ không thèm mời tôi vô nhà, nó sợ tôi làm bẩn sàn nhà nó. Phú ghẻ thì không biết mây đen đang giăng ngang đầu tôi. Sáng hôm sau, vừa vô lớp, nó đã quýt cười chỏ vào hông tôi. Ê, chuẩn, Cẩm Phổ hỏi thăm mày kìa. Tôi làm thinh, Phú ghẻ lại nói tiếp. Nó hỏi tao là nhà mày ở đâu. Tôi vẫn không nói không rằng. Thái độ lầm lì của tôi khiến Phú ghẻ ngạc nhiên. Nó nhìn tôi lom lom. Đó khen mày á, đẹp trai nhất thế giới. Tôi nhăn mặt. Tao không có giỡn à nghe. Phú ghẻ trốn mắt. Bữa nay mày làm sao vậy? Không có làm sao hết. Tôi nhún vai. Tao không quan tâm đến Cẩm Phô, thế thôi. Nhưng mà nó quan tâm đến mày. Tôi hừ mũi. Con nhỏ nó khinh người lắm. Ai bảo với mày vậy? Cần gì ai bảo chứ. Tôi nhếch mép. Nhà nó giàu, còn nhà tao nghèo, đương nhiên là nó coi thường tao rồi. Phu ghẻ bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi, nó hạ giọng. Không có đâu, mày đừng có nghĩ quan cho nó. Tôi cay đắng. Hôm qua, nó đâu có thèm mời tao vô nhà đâu. Trời đất ơi, làm sao nó mời mày vô nhà được? Phu ghẻ kêu lên. Tao ở sắt rạc bên cạnh, nó còn không dám rủ qua chơi nữa là mày. Sao kỳ vậy? Tới phiên tôi ngạc nhiên. Ông bà già nó còn hắc ám gấp mấy lần ông già của mày nữa. Phú ghẻ thè lưỡi. Thằng nào xui xẻo bước vô nhà đó, đố mà ngồi được lấy 5 phút. Tôi nuốt nước bọt. Bị đuổi hả? Đuổi thì không có đuổi, nhưng người lâu một chút là có chuyện ngay. Tôi nhếch mép. Ông già nó xịt chó cắn hả? Tệ hơn vậy nữa đó. Khách đang ngồi nói chuyện, ông già đó đột ngột bước ra, mặt mày lầm lì. Tay cầm cái chổi lông đệm vào đầu hả? Phú ghẻ cười. Không, ông chỉ phủi bụi trên bàn thôi. Nhưng ông nện rầm rầm mà, bụi bay tứ tán hết. Khách thích bụi, ho sặc sụa, lập tức đứng dậy cáo từ. Và không bao giờ trở lại nữa hả? Chương gì nữa? Sự tiết lộ của Phú ghẻ khiến tôi thở phào. Như vậy Cẩm Phô không phải là đứa khinh người. Nó không dám mời tôi vô nhà chỉ vì nó sợ ba mẹ nó. So với ba tôi, ba mẹ nó còn cao thủ hơn một bậc. Ba tôi cấm tôi đàn đúm với bạn bè vì sợ tôi bê trễ việc học hành. Nếu tôi lỡ vi phạm, ba tôi cũng chỉ trút cơn bực tức lên đầu tôi, chứ không đả động gì đến lũ bạn quỷ quái kia. Ba Cẩm Phô lại khác. Ông sẵn sàng hạ nhục bạn của con mình để không ai dám đeo đuổi và quấy rầy Cẩm Phô. Bữa đó, đến tôi liều mạng xông đại vô nhà nó, chắc chỉ 30 giây sau tôi đã phải bỏ cửa chạy lấy người. Thiệt là hú vía. Phú ghẻ còn cho tôi biết thêm nhiều chuyện động trời khác. Nhà Cẩm Phô có tất cả ba chị em. Cẩm Phiêu là chị cả, đã lập gia đình, hiện nay ở với chồng gần bến xe thị trấn. Thằng Luyện là út, lại là con trai nên được gia đình cho đi chơi thoải mái. Chỉ riêng Cẩm Phô là bị canh giữ nghiêm ngặt. Ban ngày Cẩm Phô còn được tự do đi lại, chứ ban đêm thì đố có ra khỏi nhà được lên một bước. Ngày nào cũng như ngày nào, hễ ăn cơm tối xong là ba mẹ Cẩm Phô xách ghế ra ngồi trước cửa. Mỗi người trấn một bên, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tụi con trai trong thị trấn gọi đùa là thần giữ cửa. Nghe Phú ghẻ kể, thật đầu tôi không tin. Vậy thì ai dám vô mua thuốc chứ. Khách mua thì được, còn bạn bè thì cấm tiệt. Nhưng mà ba mẹ nó đi làm bảo vệ hết, ai đứng bán. Phú ghẻ hừ mũi, mày ngốc quá đi, nhà nó còn có một bà gì nữa mà. Rồi thấy tôi vẫn lộ vẻ ngờ vực, Phú ghẻ nhún vai. Nếu mày không có tin á, tối nay mày chạy ngang nhà nó là biết liền à. Trước đây, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi nhà Phú ghẻ buổi tối, nhưng lúc đó tôi chưa để ý Cẩm Phô, nên chẳng đoái hoài gì đến tiệm thuốc Tây Hồng Phát. Vì vậy, tôi chẳng rõ những thông tin mà Phú ghẻ cung cấp có chính xác hay là không. Nhưng nỗi nghi ngờ của tôi chỉ tồn tại có một buổi chiều. Tối đó, tôi cởi chiếc quy chân vàng lượn ngang nhà Cẩm Phô, tôi mới biết Phú ghẻ không bị chuyện. Quả nhiên, trước tiệm Hồng Phát, hai bên cửa có hai vị thần đang ngồi thù lù, câm nín. Tôi chỉ đủ can đảm đưa mắt liếc một cái, rồi cắm cúi phóng dù qua, trống ngực đập thình thịch. Hôm sau, vừa thấy mặt tôi, Phú ghẻ hỏi liền. Quan sát trận địa chưa? Rồi. Thấy sao? Tôi xui xị. Đúng y như mày nói chứ sao? Phú ghẻ vỗ vai tôi. Thấy chưa? Tao sợ mày làm cái gì, nhưng mà mày cứ yên chí đi, có tao chốt ngay bên hông nhà nó mà, khi cần á tao sẽ hỗ trợ cho mày. Tôi chơi thân với Phú ghẻ bao lâu nay, nhưng chưa bao giờ tình bạn lại khiến tôi cảm động như thế này. Tôi cầm tay nó nịnh nọt. Mày tốt ghê á. Phú ghẻ thản nhiên. Vậy mày tốt lại với tao đi. Nghĩa là sao? Tôi trố mắt. Phú ghẻ cười hì hì. Thì chiều nay đó, mày đưa chiếc cô chân vàng cho tao chạy một vòng đi.